Võng du chi dâm đãng nhân sinh, chương 22, hay là Mỹ cứu anh hùng, góc truyện audio.com. Ra ngoài phòng, Lương Tu Ngôn lại cảm thán danh tác của Hoành Tảo thiên hạ. Đây hoàn toàn giống như là phủ đệ của đám nhà giàu a. Gian phòng vừa rồi cậu đợi phòng chừng không chỉ có kiện xương phòng. Bên ngoài này là hoa viên, phía trước còn có đại sành, thực con mẹ nó có tiền. Lương Tu Ngôn oán hận nghĩ, đây chính là kinh thành nhá, mi muốn ở kinh thành mua một tòa viện lạc như vậy. Bỏ hết bao nhiêu kim a, Lương Tu Ngôn lại là nghèo kiết xác, lúc trước vì một chút tiền cơm liền bán mình cho Tửu Lâu. Vì một kiện trang bị liền thất thân với Mạc Tuấn Ninh. Có thể nói, cậu có tâm lý thù địch toàn bộ bọn nhà giàu. Bởi vậy, khi Nhất Kiếm Tảo thiên hạ chạy đến kêu gào, Hắc Vân Áp Thành, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát lòng bàn tay của ông sao? Lương Tu Ngôn chọc chọc Hắc Vân Áp Thành, nói, ngươi xem, ngươi thân là cao thủ bậc nhất, thế nhưng lại chạy trối chết, thật làm cho người ta khinh bỉ. Ở trong cảm nhận của Lương Tu Ngôn, Hắc Vân Áp Thành chính là tên sĩ diện chết tiệt, nhất định sẽ ra tay chém Nhất Kiếm Tảo thiên hạ. Bất quá, ra ngoài dự kiến của cậu. Hắc Vân Áp Thành ngược lại ta liếc mắt cậu một cái. Nói, ngu ngốc, vi vi, Lương Tu Ngôn bị thái độ đó của y chọc giận, cũng không quản địch nhân còn đang bên cạnh như hổ rình mồi. Tức giận đến giơ thẳng cẳng, ta sao mà ngốc, Hắc Vân Áp Thành quay đầu, không thèm để ý đến cậu, bộ dạng xem thường người này hoàn toàn chính là họa vô đơn chí. Lương Tu Ngôn chỉ y, nói, quyết đấu. PK, đừng tưởng ngươi là cao thủ bậc nhất thì ta sợ ngươi. Hừ, ta chính là người mang võ công cao cấp thượng phẩm cấp 7 nhá. Lương Tu Ngôn đang đắc ý, Ly Hắc Vân Áp Thành bị cậu đánh ra bộ dạng tơi bời hoa lá. Chẳng ngờ đã thấy một đám người không biết đã theo thế nào tạch tạch xông ra. Đem hai người bọn họ bao vây xung quanh. Ha ha, Nhất Kiếm Tảo thiên hạ cười to nói. Tới địa bàn ông, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hắc Vân Áp Thành, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi lưu lại đây. Lương Tu Ngôn thấy tư thế, quả thật bị dọa chút ít. Cậu từ nhỏ đã là cục cưng ngoan ngoãn. Trong trò chơi cũng chưa từng PK với người thật. Càng đừng nói bị vây đánh. Lương Tu Ngôn khẩn trương nhìn Hắc Vân Áp Thành. Vẻ mặt đối phương trái lại thực chấn định. Như mấy tên trước mặt chỉ là hàng tôm tép. Điệu bộ cao thủ tràn đầy, người tới, lên bắt đầu thất tinh trận, chỉ thấy Nhất Kiếm Tảo thiên hạ vừa nói xong, thì có 7 người từ trong đám người đi ra, thuần một sắc đạo bào, đến đích xác vài vị đạo toàn chân giáo, vừa thấy đã biết là nhân vật lợi hại, Lương Tu Ngôn thầm nghĩ không ổn, lại nghe Hắc Vân Áp Thành nói với cậu, ở đây vướng chân vướng tay làm cái gì, còn chưa núp qua một bên đi. Tuy rằng vẫn là lời nói lạnh nhạt, bộ dạng ngại chọc người, nhưng Lương Tu Ngôn vẫn từ đấy nghe ra hương vị quan tâm. Trong lòng không khỏi phiếm ngọt, vậy ngươi tự mình cẩn thận, cậu cũng tự biết bản thân cấp bậc thấp, không thể giúp cái gì, ngoan ngoãn lùi về một góc, may mắn mục tiêu của Nhất Kiếm Tảo thiên hạ chính là Hắc Vân Áp Thành. Cũng không có người đến khó xử Lương Tu Ngôn. Chỉ thấy 7 tên đạo sĩ toàn chân kia làm thành một vòng tròn. Mà Hắc Vân Áp Thành cầm bảo kiếm trong tay đứng tại trung gian. Mũi kiếm rủ xuống đất, tất cả mọi người nín thở chú ý, trong viện to như vậy nhưng lại không nghe thấy một tia tạp thanh. Bỗng nhiên, gió nổi lên, một đạo kiếm quang vung lên, theo sau kiếm quang đan vào thành một mảnh, Lương Tu Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động trong vòng. Hắc Vân Áp Thành tốc độ nhanh, công kích cao, nhưng kiếm trận này quả thật tuyệt diệu, một vòng chụp một vòng, hơn nữa 7 người cũng không tầm thường, ý thức vị trí đều phi thường chuẩn xác, Hắc Vân Áp Thành bị nhốt ở bên trong kiếm trận, thực không thể giải khai một chỗ hổng, bởi vì, kháo, các ngươi có biết xấu hổ hay không hả, lấy 7 đánh 1, còn dùng nga mi thêm huyết. Lương Tu Ngôn phát hiện vì cái gì 7 người này có thể chống đỡ lâu vậy? Lại còn không treo, bởi vì sau đầu có Nga Mi cấp sở trường thêm huyết A, còn một chọi một. chính là thời điểm đánh boss MT cũng chưa từng được đãi ngộ này, cách Trương.